Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 577, chương 578, bị nam nhân thoải mái đến không sai. Trong biệt thự Lê Bắc Niệm, gian phòng còn lại cho nàng giữ lại. Tuy nói đã một đoạn thời gian rất dài không có người ở, nhưng thường ngày quét dọn vẫn là. Chuyến này trở về, người hầu đã đem phòng nàng dọn dẹp sạch sẽ. Lê Bắc Niệm đi vào, nhìn xem cái này quen thuộc vừa xa lạ bài trí. Lê Bắc Niệm không nói ra được mình là tâm tình gì. Cái này một dãy biệt thự, ở trên đời thời điểm, nàng tạm thời còn cảm thấy đây là nhà mẹ mình. Tuy nói trở về số lần không nhiều, nhưng mỗi một lần trở về, cũng là gấp trăm lần chân quý. Bởi vì nơi này có ba ba của nàng. Mặc dù hắn cũng không thích bản thân, nhưng rốt cuộc là ở cái thế giới này bên trên trừ bỏ ra ra bên ngoài duy nhất huyết thống chí thân. Mặc dù hắn có tốt hơn thân thiết hơn nữ nhi, mặc dù hắn cắt đứt nàng tất cả tiền đồ đường lui, có thể ở cái thế giới này bên trên, nàng chỉ có thể dựa vào Lê Hạo Nhiên. Mà đời này, mọi thứ đều còn tại, chỉ ra vẫn còn, nàng không cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ. Mục Tây Thần vẫn còn, nàng cũng không có gả cho Mục Đông Lâm. Lê Bắc Niệm cất bước đi vào, ngồi ở trên giường. Mềm mại nệm chất lượng thượng thừa, tủ quần áo, cái bàn, cái ghế, đủ loại đồ dùng trong nhà phần cứng, cũng là 10 điểm có phong cách cùng phi thường chứ danh bảng hiệu. Trong phòng có đại đại cửa sổ, nhìn ra ngoài chính là cư xá vườn hoa. Đầu thu thời tiết hơi lạnh, vườn hoa bãi cỏ y nguyên xanh xanh, tà dương chiếu xạ tại chỗ phía trên, tất cả ninh tĩnh mạnh khỏe, địa phương là nơi tốt. Lại không có quan hệ gì với nàng. Gõ gõ, lễ phép tiếng đập cửa. Lê Bắc Niệm ngẩng đầu nhìn lại, là Lê gia người hầu. 30 tuổi ra mặt người hầu ngoan ngoãn dễ bảo, nói: "Nhị tiểu thư, tiên sinh nhường ngươi thay đổi cái này một bộ quần áo." Hai tay ôm một cái hộp, cung kính đưa lên. Lê Bắc Niệm một chút nhìn qua, liền nhận ra cái này nhãn hiệu. Nhận lấy, Lê Bắc Niệm mở ra xem. Là một kiện quần trắng, vỗ một đầu màu vàng nhạt eo phong thoạt nhìn rất nhã nhặn thanh tú. Thật dài viên ren váy, cổ áo là sóng vai một chữ lĩnh. Lê Bắc Niệm nhìn xem cái này váy, nhíu nhíu mày lại, hắn để cho ta mặc loại này quần áo. Người hầu gật đầu, tiên sinh nói đợi lát nữa có khách quý muốn tới. Ngài mặc trên người cái này một thân quá đơn giản, hy vọng ngươi thay đổi về sau hóa cái trang. Nếu như không có đồ trang điểm có thể hỏi đại tiểu thư mượn dùng một lần. Quý khách, Lê Bắc Niệm mặt mày chìm xuống. Hỏi, cái gì quý khách? Người hầu ngoan ngoãn dễ bảo. Thái độ cung kính, ta không biết. Người hầu trả lời nhàn rỗi. Dương mắt dò xét Lê Bắc Niệm. Một thân vệ y quần jean. Xác thực quá mức tùy ý. Có thể trên gương mặt kia phấn hồng tinh tế tỉ mỉ. Môi hồng mi đen. Vốn mặt hướng lên trời, ngũ quan lại tinh xảo đến như điêu tựa như họa. Nếu không có người nhắc nhở, người hầu căn bản nhìn không ra nàng đây là trang điểm. Đã biết, chấm chấm, Lê Hạo Nhiên ở phía dưới cùng nhà mình phụ thân đã lâu cùng uống trà nói chuyện phiếm. Lão gia tử sắc mặt khó coi. Lê Hạo Nhiên tự nhiên là biết rõ Lê lão là vì cái gì mặt thối. Thầm cười khổ, nói, cha. Uống chút trà, hừ, Lê vẻ người lớn phẫn, một chút phân tắc đều không có, ta không yêu cầu ngươi đối với Niệm Niệm muốn tốt tới trình độ nào. Nhưng là một chén nước ngươi muốn giữ thăng bằng, vừa mới loại tình huống đó ngươi lại còn nghĩ đối với Niệm Niệm động thủ. Thực sự là càng sống càng trở về, Lê Hạo Nhiên không dám phản bác, cho lão gia tử bưng chén trà, nói, Tuyết Tình ngã không nhẹ. Trên đầu đều sưng như vậy một cái bọc lớn. Ta lúc ấy cũng là bị tức váng đầu. Tức bất tỉnh đầu. Ngươi chẳng lẽ liền không có nhìn thấy Niệm Niệm căn bản cũng không đụng tới đến nàng một lần. Lê lão nhất ngừng lại quải trượng. Giận không kềm được. Một bên Phương Chi Lễ nghe nói như thế. Cũng không vui. Nói. Cha. Ngài vừa mới còn để cho Hạo Nhiên xử lý sự việc công bằng. Ngài hiện tại liền đem lớn như vậy một đỉnh mũ bấu vào Tuyết Tình trên đầu. Lại là chỗ nào giữ thăng bằng? Phương Chi Lễ nói ra lời này, lập tức liền bị Lê Hạo Nhiên quát bảo ngưng lại. Nam nhân nói chuyện, nữ nhân chen miệng gì? Phương Chi Lễ không cam lòng. Vốn chính là, rõ ràng thụ thương là Tuyết Tình. Vì sao cha hết lần này tới lần khác muốn đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên Tuyết Tình trên người? Đây không chắc quá không công bằng. Lê lão khó thở, ta đều tận mắt nhìn thấy. Ngươi còn muốn rảo biện. Tốt rồi. Lê Hạo Nhiên quát bảo ngưng lại Phương Chi Lễ. Ba ba thật vất vả đến một chuyến. Ngươi im miệng. Phương Chi Lễ được bảo dưỡng làm trên mặt từng có ủy khuất thần sắc. Lê Hạo Nhiên nặng nề sắc mặt chậm dần. Im ắng vỗ vỗ bàn tay nàng. Nói, chờ một chút có khách quý đến. Vui vẻ lên chút. Phương Chi Lễ ủy khuất mà cúi thấp đầu. Đem hắn tay đẩy ra. Nữ nhi tư thái hiển thị rõ. Nói, được rồi, dù sao ta nhiều lời lỗi nhiều. Ta đi phòng bếp nhìn xem. Lê Hạo Nhiên sinh lòng áy náy. Có thể lại cứ cùng thê tử mặt đối lập là ba ba. Nhất thời, Lê Hạo Nhiên cũng khó có thể lựa chọn. Lê lão thấy vậy lớn buồn bực. Người nhà ngươi, bị nữ nhân hôn mê đầu. Lê Hạo Nhiên không vui. Nói, cha, ta đều mắng Chi Lễ. Ngài còn muốn thế nào? Lê lão tức hổn hển, có thể hết lần này tới lần khác, lại không biết nói cái gì cho phải. Người hầu đi tới, nói, tiên sinh, lão gia tử, khách nhân đến. Lê Hạo Nhiên vui vẻ, lập tức đứng người lên đi nghênh đón. Lê Bắc Niệm đem y phục kia chỉ nhìn thoáng qua, cũng không thèm để ý. Ước chừng qua tiểu nửa giờ, đã có người đi lên gọi nàng ăn cơm đi. Lê Bắc Niệm đi xuống lầu. Xa xa đã nhìn thấy trong phòng khách người, trừ bỏ Lê Hạo Nhiên một nhà bên ngoài, còn có một cái không tưởng được người. Người kia mặc đồ tây dày da, khuôn mặt yên lặng khí chất lạnh lùng, ngồi ở trên ghế salon tự thành một phong cảnh, để cho người ta liếc mắt liền thấy được hắn. Lê Bắc Niệm trông thấy Mục Đông Lâm, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Từ người hầu nói ra quý khách, kết hợp với hắn Lê Hạo Nhiên thái độ, cũng không khó lấy liên tưởng đến cái này nhân thân bên trên. Chỉ là, Lê Bắc Niệm có chút giật mình tại người này ra mặt dày. Tại đối với nàng làm ra chuyện như vậy về sau, lại còn có mặt xuất hiện ở trước mặt nàng. Lê Bắc Niệm khóe môi ngậm lấy trào phúng, nhìn xem Mục Đông Lâm, từng bước một từ trên thang lầu đi xuống. Bộ pháp chậm chạp, thái độ thong dong, mà Mục Đông Lâm tại nhìn thấy Lê Bắc Niệm thời điểm, một đôi mắt liền cũng không rời đi nữa. Một đoạn thời gian không gặp, nàng giống như lại thay đổi giống nhau. Thoạt nhìn so trước kia đầy đủ một chút. Sắc mặt cũng càng ngày càng hồng nhuận. Da thịt trong trắng lộ hồng. Khỏe mạnh xinh đẹp. Xem ra, bị nam nhân thoải mái đến không sai. Ý nghĩ này nhảy ra. Mục Đông Lâm trong lòng giống như là bị hỏa thiêu một dạng. Nhìn xem Lê Bắc Niệm con mắt. Nhất thời cũng biến thành càng bỏ thêm hơn phức tạp. Lê Hạo Nhiên trông thấy Lê Bắc Niệm trên người trang phục, có chút không vui. Nói, ta không phải để cho người ta cho ngươi đưa bộ quần áo sao? Sao không mặc? Lê Bắc Niệm mắt lé nhìn hắn. Quá lớn, mặc không? Lê Hạo Nhiên tiếng nói chỉ trệ. Vô ý thức nhìn thoáng qua trên người nàng. Cái kia váy là Lê Tuyết Tình. Tự nhiên cũng là Lê Tuyết Tình số đo. Trải qua nàng một nhắc nhở như vậy, Lê Hạo Nhiên mới phát hiện mình nữ nhi này nguyên lai gầy như vậy. Mục Đông Lâm nhìn xem nàng, quán tính lãnh đạm nói, đã lâu không gặp, đúng là đã lâu không gặp. Lê Bắc Niệm bên môi ngậm lấy cười, lại không đạt đáy mắt, nghe nói ngươi muốn kết hôn, thực sự là chúc mừng. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.